Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, chợt nước. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Phàm người một nhà rời đi sau này. Trong nhà chỉ vắng lạnh xuống. Bây giờ Montana khí trời tốt cùng thích hợp ngoài trời vận động. Cứ ăn cái gọi là ngoài trời chính là cưỡi cưỡi ngựa mở một chút thuyền cái gì. Buổi tối một nhà vây quanh bàn cơm ăn cơm. Dina hướng về phía Cứ An nói. An, ba ba điện thoại tới nói chỉ cuối tuần thời điểm tới lái thuyền chợt nước. Đến lúc đó ngươi đừng đi ra ngoài. Cả nhà chúng ta vừa vặn cùng nhau vận động một chút. Cứ An nghe gật đầu một cái nói. Cũng tốt, mọi người cũng cùng nhau vui mừng a một chút. Cái này Vương Phàm người một nhà đi trong nhà vắng lạnh rất nhiều. Lập tức có chút không có thói quen. Suy nghĩ một chút hướng về phía cha nói. Cha, người cuối tuần thời điểm cũng đừng đi mục trường. Mọi người cùng nhau đến trên hồ đi chơi. Như vậy khí trời tốt Montana một năm cũng chính là hơn một tháng mà thôi. Qua thôn này coi như không cái tiệm này. Cha nghe cười nói. Ta cái này có đi hay không còn không phải là một câu nói. Đến lúc đó đi theo các người cùng đi chơi thích hơn. Không quá ta cũng sẽ không cái gì chợt nước. Dina nghe cười nói. Cha, ngài sẽ không chợt nước liền lái thuyền đi. Đến lúc đó ba ta có thể dạy An cùng Nini chợt nước. Cha nghe Dina nếu gật đầu cười. Ta cũng muốn lái thuyền. Nini nghe nói có thể lái được thuyền giơ hai tay lên hướng về phía những người lớn nói. Cạnh vừa ăn cơm sư tử nhỏ nghe được chị nói muốn lái thuyền. Cũng lập tức giơ tay lên. Ta cũng lái thuyền. Ngoặc kép, đứa nhỏ bây giờ chỉ cần là chị muốn làm gì. Luôn là muốn chen vào một chân. Nhận là chị muốn làm sự việc luôn là chuyện đùa. Cứ ăn nhìn con trai con gái cười nói. Đến lúc đó mọi người thay phiên lái thuyền. Sau đó quay đầu hướng về phía Dina nói. Vậy chúng ta mở nhà mình thuyền vẫn là mở Vương Phàm thuyền. Vương Phàm tốc độ thuyền độ càng nhanh một chút. Hơn nữa mang theo 7 người hoàn toàn không có vấn đề. Dina suy nghĩ một chút nói. Vương Phàm thuyền ngươi có chìa khóa không? Quên để cho bọn họ cái chìa khóa lưu lại. Có, hai cái thuyền đều là hai cái chìa khóa. Một nhà một đêm chuyện này còn dùng ngươi cân nhắc. Chúng ta đã sớm thương lượng xong, Cứ An cười nói. Người một nhà cười ha hả cùng nhau đem cuối tuần hoạt động định xuống. Chờ đến lúc đó Marcos cùng Melina hai người lái xe tới. Thứ bảy ông trời rất mở mắt. Mặt trời lão tiên sinh cũng rất mạnh. Chiếu vào người trên mình thoải mái muốn ngủ gà ngủ gật. Một thời điểm buổi sáng Marcos cùng Melina liền lái xe đến Cứ An trong nhà. Cứ An cùng Marcos mang Cứ An cha ba người đi trước Vương Phàm nhà. Dùng xe đem thuyền kéo ra. Cứ An điều chỉnh vừa xuống xe đầu. Để cho thuyền kéo nhỏ kéo xe hướng về phía trong hồ. Té xe, bây giờ bờ hồ sửa mấy cái như vậy sườn núi nghiêng thủy đạo. Tiện việc tiểu khu các trụ hộ đi trong hồ thả thuyền. Dĩ nhiên Cứ An cùng Vương Phàm trong nhà còn có đến gần bên hồ nhà đều tự có mình thủy đạo. Nhìn nước hồ dần dần che mất kéo xe. Toàn bộ mình GMC bánh sau cũng đều mau áp đảo mặt nước. Cứ An đem xe ngừng lại. Nhảy ra buồng lái. Đi theo cha và cha vợ ba người đem thuyền dây thừng tháo ra. Bây giờ thuyền đã nổi lên. Cầm trong tay thuyền chìa khóa giao cho Marcos. Marcos đi lên thuyền. Sau đó tỏ ý Cứ An cha và Cứ An đi lên. Dù sao còn muốn đem thuyền kéo dài tới. Xe trước không lái về nhà trong. Cứ An khóa kỹ cửa xe. Đi theo cùng nhau lên thuyền. Marcos phát động thuyền. Hướng Cứ An sau nhà bến sông đi tới. Ba người mở thuyền đến bến sông. Thấy Dina mang mẹ Cứ An còn có Melina ba người đang giúp trước hai đứa nhỏ người ăn mặc áo phao. Nini khá tốt tự mình ra tay mặc vào. Chỉ cần Melina giúp đem nút áo cột chắc. Sư tử nhỏ liền có chút không trung thực. Thấy thuyền tới liền túm thân thể nhỏ liền muốn đi trên bến tàu chạy. Bị Dina bắt, mẹ Cứ An hỗ trợ mới đem áo phao cho mặc lên. Mới vừa một mặc lên, đứa nhỏ hãy cùng kéo cương ngựa hoang tựa như hướng thuyền chạy tới. Nini cũng đi theo chạy tới trên bến tàu. đến mạn thuyền. Sư tử nhỏ tay duỗi một cái. Grandpa, ngoặc kép, đến gần Marcos một cái đem sư tử nhỏ bế lên. Hướng về phía sư tử nhỏ nói. Ryan, muốn Grandpa liền không có. Đứa nhỏ gật đầu một cái. Suy nghĩ, còn có Grandma nhân bánh. Marcos nghe thoải mái cười to. Ở sư tử nhỏ mặt lên hôn một cái. Thằng nhóc giỏi, ngoặc kép. Sau đó đem sư tử nhỏ bỏ vào mình chỗ ngồi. Sư tử nhỏ vừa đưa ra, liền ôm Marcos trước mặt tay lái. Trong miệng tút tút nắm mình suy nghĩ chủ quan trước mở ra thuyền tới. Cư An cha chính là đem Nini hai tay một cái gạch chéo. Bỏ vào thuyền bên trong. Nhà đầu vừa đưa ra, liền hướng về phía thuyền bên ngoài ba người hô. Mẹ, Grandma, mau lên đây chờ ba cái đại nhân cũng lên thuyền. Dina đem mấy bộ áo phao cho cư ăn cùng cha còn có Marcos ba người đưa tới. Cha nhìn bái bai tay nói. Ta lại không dưới nước. Liền đừng xuyên đồ chơi này liền. Vẫn là mặc vào. Bảo hiểm một chút. Đừng hoa rơi xuống nước. Người xem cái này thuyền nhỏ đi lang thang. Mẹ nghe nói. Cha nghe không thể làm gì khác hơn là đem áo phao mặc vào. Nhìn mọi người cũng mặc xong áo phao. Marcos phát động thuyền. Mở hướng giữa hồ đi tới. Nhà đầu chính là chui vào mũi thuyền. Đón gió thỉnh thoảng quay đầu hướng về phía Marcos nói. Grandpa, mau hơn chút nữa. Sư tử nhỏ thì bị Dina gắt gao ôm vào trong ngực. Đưa đầu nhìn thuyền sau kích lên nước. Không ngừng vừa nói. Thật tốt chơi. Alo ta fan. Ngoặc kép. Marcos mở ra một hồi tỏ ý cứ ăn cha tới. Cha đi tới lái chỗ ngồi thử mở ra một hồi. Vô cùng đơn giản đồ. Chờ cha mở ra một hồi, Marcos liền tỏ ý cha ở giữa hồ đem thuyền ngừng lại. Sau đó cùng cha nói. Ta trước dậy an chợt nước. Đợi một hồi chú ý tay ta thế. Đi theo nắm tay thế nói cho cư an cha. Cư an ở bên cạnh giúp phiên dịch một chút. Nhìn cha nghe hiểu. Marcos đem trong túi sách chợt nước bản lấy ra ngoài. Đưa cho cư an. Dùng nhảy khiêu đem. Ngoặc kép. Nói xong giúp cư an đem chân cố định ở trên nền. Cư an nhảy vào trong nước. Dina ở thuyền sau giúp buông xuống dây thừng. Có cái hình tam giác nắm tay. Marcos hướng về phía cư an nói một ít chợt nước kỹ xảo. Sau đó đem dây thừng lại thả một ít xuống nước. Tiếp hướng về phía cư an cha làm một cái động tác tay. Cư an cong muốn. Để cho chợt bản cùng mặt nước hơi thành một góc độ. Chờ thuyền phương diện tốc độ tới. Cư An kéo dây thừng. Lần đầu tiên ở trên mặt nước đứng lên. Mới vừa đắc ý một chút. Liền té chó nằm sấp. Đi theo Marcos tỏ ý thuyền ngừng lại. Tiếp theo lại làm mấy lần. Cư An nắm giữ kỹ xảo. Liền có thể an ổn đứng ở trên mặt nước. Đi theo phía sau thuyền cảm giác dây thừng truyền tới lực lượng. Quyệt cái mông ở trên mặt nước chợt trước. Mặc dù dáng điệu chưa ra hình dáng gì. Dù sao cũng là có thể chợt không phải. Chơi một hồi, Marcos liền tỏ ý cư an đi lên. Để cho cư an lái thuyền. Mình mang Nini xuống nước. Nhìn chị đến trong nước. Sư tử nhỏ có chút lo lắng không ngừng hướng về phía Nini nói. Chị, trở lại. Ngoặc kép, Dina hướng về phía sư tử nhỏ nói đôi câu. Không quan trọng. Lúc này mới nhìn trong nước Nini hướng về phía Dina nói. Ta cũng muốn chơi nước. Dina nơi nào sẽ để cho hắn xuống nước. Marcos ở trong nước hướng về phía Nini giải thích một bên. Sau đó đem Nini đỡ đến chợt trên nền. Bây giờ Nini đã là đứng ở mặt hồ chợt nước trên nền. Marcos hướng về phía cư an lớn tiếng nói. Hơi chậm một chút. Cũng đừng quá chậm. Cư an nhìn thuyền sau Nini phát động thuyền. Nhà đầu té ngã mấy lần. Cũng từ từ có thể đứng lại. Cư An không dám đem tốc độ mở quá nhanh. Sợ bị thương nha đầu. Nhìn Nini từ từ chợt đứng lên. Đại khái học hơn một giờ. Nha đầu liền nắm giữ kỹ xảo. Ở phía sau lớn tiếng hướng về phía Cư An nói. Ba ba. Lại nhanh một chút. Cư An từ từ đem tốc độ thuyền hơi tăng lên. Chờ nha đầu chơi mệt mỏi. Cái này mới đến phiên Marcos ra sân. Cha vợ có thể muốn so với Cư An thành thạo nhiều. Đừng xem đã mau cái này lớn tuổi như vậy. lại còn có thể ở trên mặt hồ chơi chủng loại, kéo dây thừng gánh chợt, còn có nhảy, toàn bộ chủng loại 10 phần, để cho hai đứa bé một mực vỗ tay, tay nhỏ bé cũng sắp vỗ đỏ. Cư An mở thuyền chơi một hồi, thấy trên mặt hồ lục tục có mấy cái thuyền, không cần xem đều là mục trường các cowboy, không phải mở mang người nhà hoặc là bạn gái chơi, liền là theo chân Cư An người một nhà vậy. Luyện tập chợt nước, thấy được Cư An cũng đi theo chào hỏi. Khá tốt, hồ này mặt quá lớn. Nhìn từng chiếc thuyền mới. Cư An lắc đầu, trong lòng nghĩ đến cái này khiêm tốn. Xem ra rất nhiều nhà cũng mua rồi thuyền. Bất quá lại suy nghĩ một chút, cũng không thể có tiền không để cho người khác hoa đi. Vậy còn kiếm tiền làm gì chứ? Cư An người một nhà một mực chơi đến mau ăn cơm trưa. Lúc này mới trở lại nhà mình trên bến tàu. Đem mẹ mấy cái để xuống. Sư tử nhỏ có chút không vui. Ngày hôm nay không đến phiên nhóc nghịch nước. Marcos cùng Cư An còn có Cư An cha chính là đem thuyền lái về Vương Phàm nhà bến sông. Cư An đem kéo xe lùi trở lại. Đưa vào trong nước. Marcos chỉ huy Cư An đem thuyền bỏ vào trong nước kéo trên xe. Đi theo trói lại dây thừng. Đem thuyền từ trong hồ kéo ra. Lái xe về đến nhà. Cư An thấy Dina cùng Nini đều không ở trong phòng khách, hướng về phía mẹ cùng Melina hỏi. Dina mấy người lên đi nơi nào? Ngoặc kép, chỉ mà nói phải đi nghịch nước. Dina đi ra bên ngoài hồ bơi nhìn đi. Nini cũng đi theo, mẹ hướng về phía Cư An cười nói. Cư An đi tới ngoài phòng hồ bơi vừa thấy. Dina ngồi ở bãi cát ghế nhìn lên trong nước sư tử nhỏ cùng Nini. Con trai đang nằm ở Teddy trên lưng, mang kính lặn nước, nắm Teddy bị lông, nhẵn bóng người nhỏ chỉ mặc cái nhỏ quần bơi. Còn bơi lội đâu, trừ bắp chân cong tử, toàn bộ cái bụng đều ở đây trên mặt nước. Nini chính là ăn mặc đồ bơi, eo thượng sáo phao cấp cứu đang nắm phát điều cùng hoa hoa cái đuôi. Một tay một cái, để cho hai cái chân chính sư tử kéo, trước mặt nắm cái đuôi. Phía sau hai cái bắp chân vẫn còn ở trên mặt nước đập thình thịch. Phát điều cùng hoa hoa hai cái đi theo Teddy phía sau cái mông. Trên mặt nước chỉ lộ ra lớn nửa cái đầu. Ngày hôm nay lò xo cùng nhiều đóa tương đối may mắn. Nằm ở hồ bơi khu nước cạn. Chỉ ở trên mặt nước lộ ra cổ trở lên. Đưa chán nhìn Teddy mấy cái chơi đùa. Cư An đi tới Dina bên người ngồi vào trên ghế hướng về phía Dina nói. Tại sao lại chạy hồ bơi bên trong chơi? Nhìn chị nghịch nước, sư tử nhỏ có chút không vui. Nếu không phải là chơi, không thể làm gì khác hơn là để cho Teddy mang hắn ở hồ bơi bên trong chơi. Cư An nhìn nằm ở Teddy. Trên lưng con trai, xem bộ dáng kia thời gian rất dài đều không động một cái, liền hướng về phía Teddy hô một tiếng. Teddy, ngoặc kép, nói xong đi tới hồ bơi bên cạnh. Teddy nghe được Cư An thanh âm bơi tới. Cư An vén lên Teddy trên lưng con trai kính lặn nước. Phát hiện sư tử nhỏ đã bị ấm áp phơi nắng ngủ. Lắc đầu cười một chút. Đem hai cái nắm Teddy mau tay nhỏ bé đẩy ra. Ôm được ghế nằm bên cạnh. Dina thấy được cầm một chăn nắp đến trên người con trai. Cư An cùng Dina cùng nhau nhìn con trai nhắm cái ánh mắt. Hai cái tay nhỏ bé dơ. Ngủ thật là an tướng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiem-tien-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.